Tuyệt thế dược thần, chương 1017, ngũ hành tề tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy cái kia cuồn cuộn bốn đạo kiếp vân, Diệp Viễn sắc mặt đều tái rồi. Lão Tặc Thiên, ngươi đặc sao chơi ta đấy? Cái này nói rõ tựu là khi dễ người a. Tam trọng thiên kiếp đã là đáng sợ vô cùng rồi, hiện tại rõ ràng lại tới nữa đạo thứ tư kiếp vân. Dựa theo tình huống này xuống dưới, một vòng cuối cùng tất nhiên là ngũ hành thiên kiếp toàn bộ đến đủ. Như vậy thiên kiếp, tựu là thần vương cường giả ở chỗ này, chỉ sợ cũng khó có thể vượt qua a. Mà hắn Diệp Viễn, mới vừa vặn muốn đột phá đạo huyền cảnh a. Những long tộc kia võ giả nhìn thấy một màn này, nguyên một đám da đầu đều nổ tung rồi. Đạo thứ tư kiếp vân vừa xuất hiện, đáng sợ kia năng lượng chấn động, khiến chúng nó tim đập nhanh không thôi. Đây mới thực là thiên địa chi uy, cơ hồ là nhân lực không cách nào chống cự uy thế. Trong long tộc, có không ít người bởi vì thánh long lệnh sự tình, đối với Diệp Viễn giác quan cũng không tốt. Nhìn thấy Diệp Viễn đụng phải đáng sợ như thế thiên kiếp, còn có chút nhìn có chút hả hê. Thế nhưng mà bọn hắn hiện tại, cả đám đều vui cười không đứng dậy rồi. Diệp Viễn, thế nhưng mà tựu khi bọn hắn đỉnh đầu độ kiếp đấy. Ầm ầm, tứ trọng thiên kiếp cuồn cuộn mà xuống, lôi cuốn lấy thiên địa chi uy. Lúc này đầy hơn cái kia nhất trọng thiên kiếp, là phong kiếp. Đạo đạo cương phong hình như thực chất, cùng băng hỏa lôi điện đan vào cùng một chỗ, càng là tăng thêm mặt khác tam trọng thiên kiếp uy lực. Loại trình độ này cương phong, cũng không phải là cuồng phong giới cái loại này mặt cương phong rồi. Mặc dù là cuồng phong giới 9 tầng khu vực, cùng cái này cương phong so với, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Dứt bỏ phong kiếp không nói chuyện, mặt khác tam trọng thiên kiếp uy lực, cũng đã không phải là tầng thứ 7 có thể so được rồi. Như vậy thiên kiếp, quang ngẫm lại đều bị người tuyệt vọng. Diệp Viễn trong nội tâm mắng vô số lần, thế nhưng mà cái thiên kiếp này, hắn nhưng lại tránh cũng không thể tránh. Cắn răng một cái, Diệp Viễn trực tiếp quán chú trước khi gấp 10 lần thần nguyên, thánh long lệnh lập tức hào quang đại tác. Trước đó lần thứ nhất vì đối phó tù thiên tỏa linh hồ, Diệp Viễn duy nhất một lần tiêu hao đại lượng thần nguyên, hôm nay trong cơ thể thần nguyên đã trên diện rộng rút lại. Thần nguyên nhiều hơn nữa, cũng chỉ là tiêu hao phẩm, rất khó bổ sung. Hắn không nghĩ tới, lần này độ kiếp lại muốn vận dụng nhiều như vậy thần nguyên. Lại tiếp tục như vậy, Diệp Viễn trong cơ thể thần nguyên đã chi không căng được hắn mấy lần tiêu hao. Chỉ là hiện ở loại tình huống này, Diệp Viễn cũng không có biện pháp khác rồi. Thần nguyên lại chân quý, cũng không có mạng của hắn quý. Oanh oanh oanh oanh, tứ trọng thiên kiếp nhao nhao rơi xuống. Cho dù là có thánh long lệnh nơi tay, Diệp Viễn cũng bị cực lớn năng lượng chấn động chấn đắc bốn phía phiên cồn. Long tộc chi nhân thấy thế, đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn trở nên không phải Diệp Viễn bị đánh bay, mà là hộ tộc đại trận tại đáng sợ như vậy trùng kích xuống, chấn động đã càng ngày càng kịch liệt rồi. Tứ trọng thiên kiếp phía dưới, toàn bộ thanh long nhất tộc đều cảm giác được một hồi đất rung núi chuyển. Loại cảm giác này, rõ ràng so với trước mãnh liệt rất nhiều. Ngao Đạc cũng là biến sắc, đối với Long Tại Thiên nói. Chuẩn bị mở ra thất túc đại trận, hộ tộc đại trận, chỉ sợ trông đỡ không đến Diệp Viễn độ kiếp đã xong. Long Tại Thiên biến sắc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này, điều đó không có khả năng a, làm cho trong tộc cường giả duy trì trận pháp, có lẽ không có khả năng bị công phá a. Ngao Đạc lắc lắc đầu nói. Kẻ này nhất định là làm cái gì xúc phạm thiên đạo sự tình, nếu không đạo huyền thiên kiếp tuyệt đối không có khả năng đáng sợ như thế. Theo như cứ như vậy phát triển xuống dưới, đệ cửu trọng uy lực khẳng định không cách nào tưởng tượng. Mặc dù là ta và ngươi ở trong đó, cũng chưa chắc có thể may mắn thoát khỏi. Long Tại Thiên mở to hai mắt nhìn, đối với Ngao Đạc vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Nhưng là Ngao Đạc ý tứ trong lời nói, cái này Cơ Thanh Vân là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ít nhất, thánh long lệnh là phải về đến trong long tộc rồi. Từng đạo tứ trọng thiên kiếp rơi xuống, một đạo so một đạo tường, Diệp Viễn thần nguyên không cần tiền tựa như rót vào thánh long lệnh. Có thể dù vậy, chín đạo tứ trọng thiên kiếp về sau, Diệp Viễn thương thế đã phi thường đáng sợ. Nếu như không phải Diệp Viễn cường hãn, chỉ là cái thiên kiếp này dư ba, cũng đủ để đưa hắn chân chết rồi. Lúc này mới vừa phục hồi như cũ không bao lâu, Diệp Viễn lại là toàn thân đẫm máu, thành nỏ mạnh hết đà rồi. chỉ là thiên kiếp lại không có chút nào thương cảm ý của hắn. Thứ 8 luân chín đạo thiên kiếp về sau, thứ 5 đoàn kiếp vân, bắt đầu chậm rãi tại bên trên bầu trời thành hình. Giờ khắc này, thiên địa đều chịu biến sắc, cảm nhận được đáng sợ kia uy áp, Long Tại Thiên sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Lúc này hắn mới biết được, tộc trưởng cũng không phải nói chuyện giật gân. Tuy nhiên cái này ngũ trọng thiên cướp cũng không phải xông hắn mà đến, nhưng là hắn thậm chí có loại quay người mà trốn xúc động. Như vậy thân ở trong gió lốc Diệp Viễn, hắn áp lực có thể nghĩ. Ngao Đạc thấy thế, không khỏi sắc mặt đại biến, quát lên. Nhanh, mở ra 7 túc thủ hộ đại trận. Theo Ngao Đạc ra lệnh một tiếng, đồ đằng lãnh địa 7 đạo cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng bạch hổ nhất tộc độc nhất vô nhị. 7 đạo cột sáng trực tiếp ngưng kết thành một đạo đại trận, bất quá cũng không có triệu hồi ra thanh long chi linh. Cái này thất túc đại trận ngưng kết thành hình về sau, vốn là run run rẩy rẩy long tộc lãnh địa, cũng là ổn định lại. Hô, dùng đạo thứ 5 kiếp vân làm trung tâm, đột nhiên cuồng phong gào thét, vô số cát bay đá chạy tụ lại mà đến. Thời gian dần qua, những cát bay đá chạy kia đều ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, càng lúc càng lớn. Bắt đầu là một tòa núi nhỏ, sau đó, cái này tòa núi nhỏ càng lúc càng lớn. Diệp Viễn kéo lấy mỏi mệt thân hình, cả người da đầu run lên, cười khổ nói. Đại ngũ hành thiên kiếp, thật sự là quá để mắt ta Diệp Viễn rồi. Loại này thiên kiếp, đạo huyền cảnh cường giả làm sao có thể vượt qua đây? Thì ra là Diệp Viễn, đổi lại những người khác, lúc này đã sớm bị thiên kiếp oanh thành cặn bã. Thế nhưng mà đối mặt cái này đại ngũ hành thiên kiếp, Diệp Viễn cũng là có chút ít hỏng mất. Mặc dù hắn có thánh long lệnh nơi tay, đối mặt cái này đại ngũ hành thiên kiếp, một hồi cảm giác vô lực cũng là tập chạy lên não. Cùng thiên kiếp một trận chiến này, thậm chí so với hắn đối mặt Cơ Thương Lan còn muốn đáng sợ. Này thiên địa chi uy, căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng kháng cự đó a. Lôi thuộc kim, chính là kim thuộc tính thiên kiếp. Kiếp hỏa là hỏa thuộc tính thiên kiếp. Băng thuộc thủy, chính là thủy thuộc tính thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thuộc mộc, chính là mộc thuộc tính thiên kiếp. Cái này đạo thiên kiếp thứ 5, dĩ nhiên là thổ thuộc tính thiên kiếp rồi. Cái kia lồng lộng cao sơn, đã dần dần thành hình, cho người một loại thái sơn áp đỉnh xu thế. Ngũ hành tề tụ, uy lực này đã hoàn toàn không phải đơn thuộc tính có thể so sánh được rồi. Ngũ hành tương sinh, cái này ngũ hành thiên kiếp tề tụ, uy lực cũng không phải là một cộng một đơn giản như vậy. Tộc trưởng, cái này, đây quả thật là thiên kiếp sao? Ta như thế nào cảm giác, toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt. Cái lúc này, Long Tại Thiên mới biết được Ngao Đạc lời tiên đoán không phải quá mức, mà là quá nhẹ rồi. Bực này trình độ thiên kiếp, dùng hắn thực lực bây giờ, lên rồi cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Viễn chỉ là vừa bước vào đạo huyền. Muốn đối mặt như thế hủy thiên diệt địa thiên kiếp, ở đâu còn có sinh cơ. Ngao Đạc tuy nhiên sớm có đoán trước, nhưng nhìn đến không chung cái loại này thiên kiếp, cũng là thật sâu rung động. 10 vạn năm qua, chưa từng có nghe nói qua, có người có thể gặp được bực này trình độ thiên kiếp. Cơ Thanh Vân đến cùng làm cái gì, mới có thể dẫn là như thế thiên kiếp. Ngao Đạc lẩm bẩm nói, Long Tại Thiên hít sâu một hơi, nói, tộc trưởng. Như vậy thiên kiếp nếu như đến chín đạo, thất túc đại trận có thể gánh vác được sao? Ngao Đạc lắc đầu, nói, nếu như ta đoán không lầm, cái này thứ 9 luân thiên kiếp, có lẽ tựu cái này một đạo rồi. Cách chương.